Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, khiến người ngoài ý thủ phát. Ngày 23 tháng 11, sân bóng Emirates, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa cái giờ. Trên khán đài đã tràn đầy đương đương, phía dưới MU cầu thủ không yên lòng làm nóng người. Thỉnh thoảng quay đầu đi xem một chút trên đài The Gunner fan hâm mộ bóng đá biểu diễn. Mà đổi thành một cái nửa chàng Arsenal các cầu thủ đang yên lặng làm nóng người. Từng tái đều hạ thấp đầu xuống. Chỉ có cái này trận đấu mùa giải mới tới Sanchez hiếu kỳ nhìn chung quanh. Cảm tạ ngươi, Wenger, nhưng đã đến nói tạm biệt thời khắc. Vì rồi Arsenal, mời ngươi rời đi. Cái này loại khẩu hiệu vẫn là tính tương đương ôn hòa. Càng nhiều khẩu hiệu đỏ, trần chữ phát ra fan hâm mộ bóng đá nộ khí. Ai, cái này trận đấu mùa giải Wenger vì rồi chiến tích làm ra rồi tương đối lớn chiến thuật biến hóa. Tuy rằng phòng thủ hậu phương không có dẫn viện binh, nhưng ở chiến thuật trên càng có khuynh hướng phòng thủ. Đây là Arsenal có thể bức hòa Man City mấu chốt. Nhưng trước đó xem quen rồi hơn 10 năm The Gunner như thủy ngân chảy đặc sắc tiến công fan hâm. Mộ bóng đá cũng rất bất mãn. Càng làm fan hâm mộ bóng đá bất mãn là Arsenal mất bóng tuy rằng không nhiều. Nhưng 11 vòng chỉ tích 17 phân. Khoảng cách đầu bảng MU 14 phân. Cái này trận thua rồi vậy liền là vừa vặn gấp đôi. Arsenal cùng MU nhị nhân chuyển năm đó là Premier League một cảnh. Trước mấy cái trận đấu mùa giải, hai đội đều lần lượt vẫn lạc. Fan hâm mộ đều thương tâm thất vọng. Nhưng từ mùa giải trước bắt đầu, hai đội fan hâm mộ tâm tình có rồi một trời một vực chi đừng. The Gunner fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể nghĩ như vậy. Nói xong cùng một chỗ vẫn lạc. Các người mẹ nó thế mà vụng trộm cố gắng. Khi MU lấy dẫn trước 14 phân ưu thế làm khách sân bóng Emirates thời điểm, The Gunner fan hâm mộ bóng đá lần này là lớn thủ bút. Thuê ba cái máy bay liên tục không ngừng lôi kéo biểu ngữ từ trên sân bóng không bay qua. Biểu ngữ trên viết cái gì kỳ thật phần lớn người đều nhìn không rõ. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Yang, hôm nay cẩn thận một chút. Bess nhỏ giọng đối Yang giáo sư nói. Cái kia Tây Ban Nha hậu vệ phải tốc độ cực kỳ nhanh. Kiến tạo biên độ điểm nhỏ. Ashley Young hỏi, bây giờ hắn cùng Bess ở giữa càng đi càng gần. Đối nó chiến thuật chi tiết chỉ điểm lực chấp hành độ cũng rất cao. Bess do dự một chút, mắt liếc đối diện cái kia ngây ngô tiểu hòa tử. Ở La Masia Bess không tiếp xúc qua Bellerin. Nhưng nó bây giờ ở Premier League đã danh tiếng vang xa. Theo London tàu điện ngầm báo lộ ra, Bellerin 40 mét chạy nhanh tốc độ so phi nhân bầu nhanh hơn. Mẹ nó Bess thật lòng không tin, rất có thể thổi rồi. Không cần, Bess nhếch khóe miệng, nhưng nếu như cái này một bên có chỗ trống, phải chú ý hắn xếp sau chen vào trực tiếp dùng tốc độ gạt đi qua. Kiếp trước. Bellerin ở giao đấu Bayern Munich sau trận cao tốc khởi động cắt bóng. Một đường giết vào cấm khu kiến tạo Ozin phá cửa. Cái này bóng để Bess ấn tượng rất sâu. Làm nóng người kết thúc. Hai đội cầu thủ top 5 top 3 hướng đi cầu thủ thông đạo. Bess chính đang trong lòng suy nghĩ hôm nay Wenger bài ra thủ phát đội hình. Đột nhiên Sanchez bu lại. Bess! Cái này trận đấu đừng làm nhỏ động tác. Ngươi cứ như vậy nhìn ta. Bess hừ một tiếng. Chân ngươi không có mềm à. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ rồi. Sanchez cười nói. Eden nói. Đánh bại các ngươi. Hắn mời khách. Sanchez cùng Eden là hai năm trước. Chi kia Tottenham Hotspur hoàng kim hai cánh. Tư nhân quan hệ rất không tệ. Bess khịt mũi coi thường. Dùng Sun Newspaper nói, người cũng bị ép khô rồi. Ngay hôm nay buổi sáng, truyền thông đưa tin Sanchez gần nhất trạng thái không tốt là bởi vì tung, muốn quá độ. còn đăng ra rồi Sanchez bạn gái ảnh chụp. Một cái vóc người nóng nảy nữ lang tóc vàng. Người cũng biết rõ đó là Sun Newspaper phóng viên nói. Sanchez bĩu bĩu miệng. Năm đó bọn họ còn bịa đặt ngươi cùng Joseph trong phòng làm việc đánh một trận đâu. Best vậy không phản đối. Sun Newspaper cái kia sinh sự từ việc không đâu bịa đặt năng lực quá cường hãn. Lời gì cũng dám nói. Năm đó chi kia Hotspur giải thể về sau. Best cùng đại bộ phận bạn tốt đều giữ vững liên hệ. Như Walker, Rose, Modric, Eden, Javi Martinez cùng Vertonghen, nhưng cùng Sanchez liên hệ vô cùng ít ỏi. Cái kia năm mùa hè, Best thuyết phục Sanchez đừng đi Barcelona. Tốt a, vẻn vẹn một cái trận đấu mùa giải sau, người Chile liền trở về Premier League. Sandezi ở thu mua Di Maria rơi vào cục diện bế tắc sau. Đã từng một lần đánh Sanchez chủ ý, nhưng cái sau cùng Arsenal đều thỏa đàm sắp sẽ ký tên. Hai cái người hơi có vẻ lúng túng đi đến giao lộ. Đối mặt cười cười mới quay người đi vào riêng phần mình thay quần áo phòng. Đây là Premier League thứ 12 vòng màn kịch quan trọng. MU sân khách khiêu chiến Arsenal. Chiêm Tuấn ở trực tiếp ở giữa làm lúc trước lời bình. Hôm nay hắn cô độc tác chiến. Trương Lục tuổi tác đã cao không có khả năng mỗi tuần đều thức đêm. Đây cũng là lượt này cuối cùng một trận khai hỏa tranh tài. Trước đây Chelsea, Man City cùng Liverpool đều thuận lợi cầm xuống 3 phân. Liverpool cũng sẽ cùng MU ở giữa phân kém tạm thời rút ngắn đến 2 phân. Để cho chúng ta nhìn xem. Hai bên đội hình ra sân. MU bên này phòng thủ hậu phương có chút ngoài ý muốn. Dijena trấn giữ khung thành. Phòng thủ hậu phương Valencia. Onderweireld, Phil Jones, Rojo. Nguyên bản ở đội hình ra sân trên Ashley Young làm nóng người bị thương. Rojo vào thay. Giữa trận là Herrera, Schneiderlin cùng Best. Trước trận tam xoa kích là Thomas Müller, Griezmann cùng trên vòng hoàn thành Poker Mane, khỏi bệnh phục xuất Lukaku tạm thời ngồi ở dự bị chỗ trên. Arsenal bên này, thủ môn Szczęsny, phòng thủ hậu phương Chamber cùng Koscielny, Mertesacker ngồi ở dự bị chỗ trên, Vermaelen lại bị thương rồi, giữa trận bắt đầu dùng rồi Arteta cùng Coquelin xong tiền vệ phòng. Ngự tổ hợp, để cho người ta có chút ngoài ý muốn là bản trận đấu mùa giải trước đó một mực biểu hiện xuất sắc Wilshere ngồi lên rồi dự bị chỗ. Giữa trận còn lại một cái ghế thuộc về Yaya Toure. Hắn mùa giải trước thi đấu vòng tròn vào bóng số vượt qua 20 cái. Phía trước công kích tuyến là Ozil, Sanchez ở riêng hai cánh, Giroud đè vào phía trước nhất. Đương nhiên rồi. Thực tế chạm vị còn cần ở tranh tài quá trình bên trong quan sát. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú nói. Mấu chốt ở chỗ Yaya Toure vị trí. Từ trận hình trên nhìn là đột trước. Nhưng hắn là có rất mạnh năng lực phòng ngự. Ở Barcelona thậm chí đánh qua nửa cái trận đấu mùa giải trung vệ. Một phương diện khác mấu. Chốt là... Wenger phái ra xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp có thể hay không ức chế Best phát huy. Bộ này đội hình ở hơn một tháng trước Arsenal giao đấu Man City trong tranh tài xuất hiện qua. Arteta cùng Coquelin đều thành rồi thuần túy phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Giữa trận tổ chức cơ bản đều giao cho Yaya Toure cùng bên trong thu vào đến Ozil. Đi ra cầu thủ thông đạo quá trình bên trong. Best mẫn cảm phát giác được bên cạnh Arsenal cầu thủ trong mắt lộ ra từng tia ác ý. Đặc biệt là Coquelin, các người mẹ nó muốn làm gì? Mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ, Best liền thấy rõ ràng bọn họ muốn làm gì rồi. Tiếp vào trước cắm Valencia ngang chuyền bóng. Best thuận thế hướng ngang để bóng gạt qua rồi Arteta. Nhưng Coquelin lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào rồi đi lên ngăn ở trước mặt. Sau lưng Yaya Toure cấp tốc áp sát tới dùng thân thể đụng vào Best. Coquelin lập tức đặt chân đem bóng đâm ra. Best mất bóng rồi. Arsenal phản kích. Úp úp. Ozil nghiêng nhét. Xinh đẹp chạy vị. Sanchez. Sút gôn. Morton tiếc hận nói. Chỉ thiếu một chút xíu. Sanchez mũi chân đâm bắn sát lấy xa cột cửa bay ra đường biên ngang. Bị Yaya Toure cùng Coquelin liên thủ cắt bóng, Best có chút mờ mịt. Hắn quay đầu nhìn một chút Arsenal giữa trận chạm vị, nói là 433 trận hình, nhưng trên thực tế là 4231. Thậm chí có thể nói là Arteta cùng Coquelin tạo thành song tiền vệ phòng ngự, Yaya Toure sẽ căn cứ trên trận thế cuộc tuyển vị. Ozil tuy rằng đứng ở cánh trái, nhưng trên thực tế sẽ thông qua chạy vị cùng truyền nhận bóng bên trong thu vào đến tổ chức tiến công. Sanchez mặc dù là biên phong, nhưng sẽ thường xuyên tính chạy vị tiến vào cấm khu tìm cơ hội. Dưới loại tình huống này, Arsenal ở giữa sân trung lộ tổ chức lên một đầu phi thường xuất sắc chặn đánh dây. Một khi cắt bóng, Ozil truyền bóng, Sanchez đột phá liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Đương nhiên rồi, Wenger làm ra lựa chọn như vậy mấu chốt là hắn cho rằng Arteta cùng Coquelin, Yaya Toure có thể ngăn cản trạng thái tựa hồ trượt xuống Best. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.